Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Bạch sách không hợp cách. Đấu loại. Cảm tạ khủng bố như vậy, vạn điểm phiêu hồng. Liệt Thanh đi tới trước bàn, cầm lấy điểm tâm liền dồn vào trong miệng, dường như ở chút cơn giận dữ một dạng. Bên cạnh Long Thục Thanh Vận cũng là nhíu liếc mắt nhìn Liệt Thanh trên mặt giấu bàn tay về sau. Cũng là cắn răng tức giận nói, đám người này cũng quá đáng đi. Coi như không thông qua, cũng không trở thành đánh người chứ. Long Thục Phác Du ở sau lưng nhếch miệng về sau, đột nhiên nói, ngoặc kép chấm chấm, Liệt Thanh không có đi qua. Đương thời, muốn cầm lấy đao đem cơ khí tháo dỡ. Há, như vậy à, đáng đời, người nghĩ mạnh mẽ còn không muốn ăn khổ. Người đang suy nghĩ gì đấy? Ném, lấy sau đi ra ngoài làm yêu thời điểm đem Liệt Vương tộc tiêu chí xé xuống. Đừng làm cho người nhiều như vậy chế giễu. Long Thục Thanh Vận nghe xong về sau, cũng là mặt không thay đổi tọa hạ. Mà Liệt Thanh ngẩn ra, tắc thì là trong miệng hàm chứa một đống lớn gì đó. Hướng về phía mẹ của mình vẻ mặt bất mãn nói lầm bầm. Cái gì chịu khổ, cái kia chút phá cơ khí, chính là làm khó dễ nhân. Coi như là bạch sách ta đi đều không thể đi qua. Hoàn toàn chính là trêu đùa nhân. Lão tử cũng không biết, đi qua cái nào chủng chắc thí có tác dụng chó gì. Không được quản, dù sao lão tử không đi. Lấy sau liền theo bạch sách ca tu luyện là tốt rồi. Cái gì phá thánh lực, lộn xộn cái gì? Bạch sách lúc đầu ở một bên cúi đầu ăn cơm, uống cháo. Đối với Liệt Thanh chuyện tình, bạch sách mới lười đi quản. Chỉ bất quá, vừa nghe Liệt Thanh nói như vậy lời nói, bạch sách kém chút nhất khẩu đem trong miệng cháo cho phun ra ngoài. Cố nén nuốt xuống về sau, bạch sách xoa một chút miệng nghiêm mặt nói. Ừ, Liệt Thanh à, ta, Liệt Thanh cũng là quay đầu nhìn bạch sách vội vàng nói. Bạch sách nghiêm mặt nói, ngươi mới vừa nói sai, mỗi cái chắc thí đều có mỗi cái khảo nghiệm tác dụng. Ngươi hiểu chứ, ngươi suy nghĩ một chút nhân gia Bắc Lam Hoàng triều người mạnh như vậy. Vì sao? Không được cũng là bởi vì trải qua những kiểm tra kia à. Ngươi muốn mạnh mẽ, liền cũng nhất định phải đi qua chắc thí. Ngươi cứ nói đi, Liệt Thanh tắc thì là xem thường nói. Mạnh mẽ cái rắm, dù sao đều không ca ngươi mạnh. Ta theo cái này nhất bang rác rưởi học cái rắm. Bạch sách ngẩn ra, dường như, nói có đạo lý nha. Có đạo lý cái rắm. Lão tử mới không cần mỗi ngày phía sau cái mông theo ngươi cái này tên gây chuyện. Ngươi cho lão tử lăn a. Bạch sách trầm mặc một hồi về sau, bình phục tình cảm xuống lần nữa khẽ cười nói. Sai, sai, coi như là rác rưởi cũng có tác dụng. Cái này mạnh mẽ mà. Tự muốn ý tứ là thông hiểu đạo lý. Chỉ có tụ sở trường của trăm nhà, vậy mới có thể biến thành tối cường. Bạch sách đem mình phía trước xem qua hết thảy võ hiệp đối thoại, toàn bộ đều đem ra dùng. Liệt Thanh ngơ ngác nghe một hồi về sau, tắc thì là vẻ mặt ủy khuất nói. Có thể những thứ kia dám đồ đạc, bạch sách cũng không dám làm cho Liệt Thanh cái này trong miệng thường thường ra bên ngoài thối lắm miệng. Nói đi xuống, tức thì cũng là khoát tay chặn lại nghiêm mặt nói. Không được, không được, không được. Hết thảy đều là bởi vì ngươi không nghiêm túc. Một hồi cơm nước xong, ta đi biểu diễn cho ngươi nhất lần. Khẳng định đều là hữu dụng đấy. Bạch sách nói như vậy, Liệt Thanh cũng không tiện đang nói cái gì. Chỉ có cúi đầu ăn. Lúc ăn cơm, bạch sách cũng là biết. Long Thục Phác Du qua. Hiện tại liền Liệt Thanh không có qua. Ăn cơm xong về sau, đoàn người liền hướng lấy sân kiểm tra đi tới, bao quát Bạch Mộng Giao cùng Long Thục Thanh Vận đều cùng đi. Sự thực lên, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, bạch sách làm sao qua chắc thí. Dù sao, mọi người tâm lý đều tinh tường, Vũ Linh Đại Lục người mạnh nhất cũng không phải là Hoàng Cực Sơn người, mà là Bạch Sách. Còn Bạch Sách mà Tắc thì là căn bản không xem ra gì, một cái tiểu trắc thí mà thôi chứ sao. Ở Vô Song Học Viện thời điểm cũng không phải là không có chơi đùa, đơn giản chính là cái gì nhìn khí lực nha, nhìn tốc độ nha, ở chắc lực phòng ngự thôi, đơn giản chết. Dù sao Bạch Sách bây giờ muốn đúng là chính mình nhanh đi qua cái này trắc thí về sau, làm cho Liệt Thanh đừng mỗi ngày theo chính mình. Bạch Sách hiện tại thật vất vả có thể cùng Bạch Mộng Giao chán ngán cùng một chỗ. Ngươi nói ngươi Liệt Thanh mỗi ngày đi theo phía sau cái mông toán chuyện gì xảy ra đây ngươi? Sân kiểm tra mà không có rất xa, chính là ở Bạch Sách những thứ này nơi ở xã khu trung tâm sân rộng nơi đó. Chờ Bạch Sách những thứ này người đến sân rộng về sau, cũng không có phát hiện cái gì không cùng một dạng địa phương. Cùng Bạch Sách đoán nghĩ giống nhau, liền cùng Vô Song Học Viện ngay lúc đó sân kiểm tra mà kém không nhiều lắm. Có mỗi bên chủng một ít máy móc gì đó, lúc đầu báo danh là muốn xếp hàng. Bất quá, Bạch Sách cái thân phận này, liền không được đứng hàng. Liệt Thanh trực tiếp tìm người cho Bạch Sách muốn một vị trí. Hiện tại chỉ cần đợi được phía trước nhất vị chắc xong, Bạch Sách trực tiếp trên là tốt rồi. Hiện tại Bạch Sách đám người vị trí hiện thời là một cái hình tứ phương thiết bì phòng. Thiết bì phòng môn trước có một khối biểu thị, phía trên hiện lên thời gian. Bạch Sách chứng kiến cái này một màn quen thuộc sau cũng là bĩu môi. Cái gì mà, còn tưởng rằng có cái gì vật ly kỳ cổ quái. Không phải vẫn là những thứ kia cũ ngoạn ý. Đại khái 3 phần đồng hồ về sau, thiết bì phòng cửa phòng mở ra, một gã tóc bạc hoa dâm lão giả, đầu tóc rối bời, vẻ mặt tiêu tụy từ bên trong phòng đi tới. Thấy như vậy một màn, Bạch Sách có chút cổ quái thiêu thiêu mi mau. Lão nhân này tại sao dường như bị mười mấy tráng hán ở bên trong luân mười mấy lần giống nhau đâu. Kế tiếp, Bạch Sách, một gã người xuyên Bắc Lam Hoàng triều quần áo người đàn ông trung niên, mặt không thay đổi nhìn trong tay mấy chục bản đạo. Bạch Sách lắc đầu, đem phía trước kỳ quái cách nghĩ cho tẩy rửa về sau, cũng là hướng cái kia thiết bị phòng bên trong đi tới. Mà chu vi hiện tại cũng tụ qua đây không ít người, đều là một ít tám đại vương tộc trưởng lão gì đó. Những thứ này người là tới cho Bạch Sách cố gắng lên. Cái kia nhãn trung tưởng chừng như là chứng kiến hy vọng. Bạch Sách cũng là co giật miệng đến góc. Tới, còn phương diện này đến cùng làm sao à? Mà ở Bạch Sách tiến nhập thiết bì phòng phía trước, người đàn ông trung niên kia cũng là mặt không thay đổi nhìn Bạch Sách khẽ nói. Đi vào về sau, không thể động, không thể sử dụng linh lực. 3 phần đồng hồ về sau mới tính đạt tiêu chuẩn. Bạch Sách nghe xong sau cũng là ngẩn ra. Chuyện này, đây cũng quá đơn giản chứ. Không cần linh lực, cái kia càng tốt hơn. Bạch Sách còn chỉ sợ nơi đây lấy ra một cái cần linh lực tài năng thông qua hạng mục. Nghĩ tới đây, Bạch Sách đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. À hát, trách không được đám người này không thể đi qua. Tổng cộng nhất định là vậy, bên trong không thể sử dụng linh lực. Đám người này cho nên liền không thích ứng, nhưng sau sẽ không đi qua. Nghĩ tới đây, Bạch Sách cũng là cười một tiếng, theo sau gật đầu, tràn đầy tự tin trực tiếp đi vào thiết bì phòng bên trong. Bên trong chẳng có cái gì cả, liền một cái ghế. Này lúc, thiết bì phòng môn cũng là quan lên. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên cũng là ở bên ngoài hô lớn. Ngồi vào ghế lên, nhưng sau liền không thể động. Chuẩn bị xong chưa có? Bạch Sách ngồi ở trên ghế về sau, cũng là cao giọng nói. Chuẩn bị xong, theo về sau, trung niên nam tử này liền ở ngoài cửa phòng, ấn hạ nút màu đỏ. Đang ở tất cả mọi người mặt mang ước ao nhìn phía cái kia thiết bị phòng môn trên đồng hồ thời điểm. 3 giây đồng hồ, một tiếng vang thật lớn. Thiết bì phòng thiết tường bị đụng vỡ một cái siêu cấp lớn chỗ rách. Bạch Sách đứng cách cái này thiết bị phòng 10 thước bên ngoài khoảng cách. Chỉ vào cái kia thiết bị phòng, miệng lớn thở hổn hển nói không ra lời. Mà trung niên nam tử kia tắc thì là mặt không thay đổi dùng bút cúi đầu một cái. Theo sau liền trực tiếp nói, Bạch Sách không hợp cách, đấu loại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.